chương 264. Ngẫu nhiên gặp phần một ta cũng từng muốn an an ổn ổn, không có tranh danh đoạt lợi, không có chém chém giết giết, liền dạng kia một mực bình an sống sót. Làm sao? Thế sự vô thường, sinh hoạt cuối cùng sẽ hướng không bằng trong lòng kỳ vọng phương hướng phát triển. Kết quả ta chỉ có thể thành rồi hiện tại Sở Giang Vương. Sở Giang Vương buồn bã nói, trên mặt lộ ra một loại bất đắc dĩ phiền muộn chi sắc. Đúng vậy à, nếu như có thể một đời an an ổn ổn, tốt biết bao nhiêu, không có những cái này sinh hoạt bất đắc dĩ cùng áp bách, ta cũng không cần không biết ngày đêm khắc khổ tu luyện, mặc dù bây giờ lĩnh ngộ kiếm ý thực lực đặt chân thiên nhân, thế nhưng, đây cũng không phải là ta muốn sinh hoạt à. Trần Xuyên cũng là cảm thán một tiếng. Đều là sinh hoạt bức bách à? Đúng vậy à, sinh hoạt bức bách, dù sao là dồn ép chúng ta làm một chút không thích, nhưng lại không thể không đi làm sự tình, để cho chúng ta sau cùng đều sống thành chính chúng ta chỗ chán ghét bộ dáng. Nói tới chỗ này, Sở Giang Vương cùng Trần Xuyên hai người đều là cùng nhìn nhau liếc mắt, cùng kêu lên thở dài, rất nhiều tri âm cảm giác. Cùng lúc đó, miếu nhỏ bên ngoài trên đường núi, hai đội nhân mã một đuổi một chạy. Trước mặt đội ngũ 5-6 khinh kỵ thị vệ kình trang trang phục người bảo hộ lấy một cỗ xe ngựa, dẫn đầu một cái khuôn mặt gầy gò ánh mắt sắc bén nhìn hơn 50 tuổi lão già, xe ngựa bên trong, nhưng là một cái trung niên phú thương cùng một cái nhìn chừng 20 tuổi trẻ tuổi nữ tử. Nếu như Trần Xuyên ở chỗ này, tất nhiên liền có thể liếc mắt nhận ra, nữ tử không phải người khác, chính là lúc trước Bạch Long Hạp thuyền hoa bên trên có qua gặp mặt một lần Khương Ngọc Nghiên. Mà cùng Khương Ngọc Nghiên cùng một chỗ trung niên phú thương cũng không phải người khác, chính là Khương Ngọc Nghiên cha Khương Minh Phong. Nghe lấy tiếp sau đuổi theo càng ngày càng gần trên móng ngựa, hai cha con trên mặt đều là ngăn không được lộ ra trắng xanh chi sắc. Nguyên bản bọn họ Khương gia tại Thuận Thiên Thành như mặt trời ban trưa, chính là Thuận Thiên Thành thứ nhất phú thương, phú giáp toàn thành. Thế nhưng theo Vô Ưu Vương mưu phản, bọn họ Khương gia vận mệnh liền lập tức thay đổi. Nguyên bản bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo tài phú trái lại thành rồi đòi mạng đồ vật. Thuận Thiên Thành chi huyện cùng huyện nội đại phái dịch kiếm môn đầu nhập Vô Ưu Vương, đồng thời để mắt tới các nàng Khương gia tài phú. Trong vòng một đêm, bọn họ Khương gia cửa nát nhà tan, chỉ có bọn họ hai cha con trong nhà trung tâm hộ vệ liều chết bảo vệ dưới trốn thoát. Bất quá thực sự còn tại gặp tiếp sau truy sát. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ Khương gia, toàn bộ Thuận Thiên Thành bên trong, cùng bọn hắn Khương gia cùng loại rất nhiều phú thương đều giữa một đêm này gặp tai họa ngập đầu. Khương Minh Phong mặt xám như tro, nhiều năm cơ nghiệp một khi tang. Giờ khắc này hắn đột nhiên tỉnh ngộ, cái gọi là tài phú, nếu như cũng không đủ thực lực thủ hộ, tại loại này loạn thế, kỳ thực ngược lại thành rồi bùa đòi mạng, chính mình cũng bất quá là người khác trong mắt một tảng mỡ dày. Cộc cộc cộc. Tiếp sau đuổi theo tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Khương Minh Phong xốc lên phía sau xe ngựa rèm hướng về sau nhìn lại, bỗng nhiên gặp tiếp sau đuổi theo đội ngũ cách bọn họ đã chưa tới trăm thước. Khương Ngọc Nghiên nghiến chặt hàm răng, xem hướng phía sau đuổi theo đội ngũ bên trong một cái kình trang thanh niên. Chính là Đoạn trước thời gian một mực theo đuổi nàng Đoạn Thanh, thế nhưng nàng biết, trước đó Đoạn Thanh theo đuổi nàng, chủ yếu mục đích liền là coi trọng nàng mỹ mạo cùng hắn Khương gia tài phú, muốn tài sắc kiêm thu nhất cử lưỡng tiện, căn bản động cơ không thuần, hoàn toàn chưa tới thư, cho nên nàng liền trực tiếp cự tuyệt Đoạn Thanh truy cầu. Cũng vì thế, Đoạn Thanh đối với nàng cùng Khương gia trực tiếp ôm hận tại trong lòng. Lần này đối phó bọn hắn Khương gia thế lực bên trong, dịch kiếm môn liền là chủ lực. Nhanh, đuổi theo, đừng để bọn họ chạy trốn. Phòng thủ hậu phương đội ngũ bên trong, Đoạn Thanh quát to, ánh mắt nhìn trước mặt Khương gia đội ngũ bên trong xe ngựa, ánh mắt lộ ra một loại dữ tợn khoái ý chi sắc. Từ ban đầu Bạch Long Hạp một lần kia sau đó, Khương Ngọc Nghiên liền đối với hắn khinh thường bất chấp, điều này làm cho hắn trong lòng một mực có một cỗ khí, tâm có ôm hận. Thế nhưng Khương gia tại Thuận Thiên Thành cũng có chút thế lực, một mực để cho hắn không thể làm gì. Thế nhưng lần này vừa vặn, hắn phải để Khương Ngọc Nghiên rõ ràng, không có người có thể đối với hắn Đoạn Thanh khinh thường bất chấp, bất kỳ cái gì cả gan khinh thị xem thường hắn Đoạn Thanh người, đều là cái này trả giá đắt. Nhớ kỹ, Khương Ngọc Nghiên ta muốn người sống. Đoạn Thanh lại nói, Đoạn sư huynh yên tâm, chúng ta bảo đảm đợi chút nữa đem Khương Ngọc Nghiên hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa cho sư huynh. Bên cạnh mấy cái dịch kiếm môn đệ tử nhất thời cười dâm nói, nơi nào sẽ không rõ ràng Đoạn Thanh ý tưởng. Hai bên một bên đuổi theo một bên trốn, bất quá Khương gia bên này bảo hộ lấy xe ngựa, mà Đoạn Thanh bên này, nhưng tất cả đều là thuần một sắc khinh kỵ. Xe ngựa chạy lại nhanh, lại há có thể chạy quá nhẹ cưỡi. Chậm rãi, hai bên đội ngũ càng kéo càng gần. Bảo hộ lão gia cùng tiểu thư đi trước. Khương gia đội ngũ bên trong, mắt thấy Đoạn Thanh bọn người sắp đuổi kịp, dẫn đầu khuôn mặt gầy gò ánh mắt sắc bén lão giả đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Kéo một phát dây cương tay cầm một thanh trường đao chuyển thân đón lấy Đoạn rõ ràng bọn người. Quỷ đao từ tam, hừ, không biết sống chết. Phía sau Đoạn Thanh nhìn thấy Khương gia đội ngũ bên trong gấp ngược chào đón lão giả là nhất thời khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắn biết lão giả thân phận, Quỷ Đao Từ Tam, cũng là Khương gia bên trong thực lực người mạnh nhất, hóa kình cao thủ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân hậu thiên cảnh giới. Cảnh giới không kém gì hắn, thiện dùng đao, đao pháp lăng lệ quỷ dị, tại giang hồ bên trên có quỷ đao xưng hô. Mặc dù đơn đà độc đấu lên, hắn chưa chắc là Từ Tam địch thủ, thế nhưng hắn trong lòng mảy may không có đem Từ Tam để vào mắt, bởi vì hắn bên cạnh có thể tùy tiện giải quyết Từ Tam người. Thiết trưởng lão, cái này Từ Tam liền làm phiền ngài. Đoạn Thanh hướng bên cạnh đội ngũ dẫn đầu lão giả tóc trắng nói, lại là lão giả đúng là bọn họ Dịch Kiếm môn một trưởng lão, một cái hậu thiên cảnh giới cao thủ, đối phó một cái Từ Tam, một cái đại cảnh giới chênh lệch, hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Một lát sau, Từ Tam chiến tử, Khương gia những hộ vệ khác cũng chỉ còn lại hai người, thất ngựa cũng bị bắn giết, Khương Minh Phong, Khương Ngọc Nhiên cha con một đoàn người bị đuổi theo đến một miếu nhỏ phía trước, không thể trốn đi đâu được, đi vào tuyệt cảnh. Trốn nha, tiếp tục trốn nha, xem các người còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Đoạn Thanh cười lạnh nói, ánh mắt rơi vào Khương Ngọc Nhiên trên thân, ánh mắt lộ ra một tia khoái ý cùng tham lam. Tiện nhân, ngày trước ta đủ kiểu truy cầu ngươi, ngươi lại kinh thường một chú ý. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, bị ta đuổi theo thành chó nhà có tang, hiện tại ngươi còn có cái gì tư cách đối bản ta khinh thường. Khương Ngọc Nhiên nhất thời bị tức sắc mặt đỏ bừng, ngoài miệng thực sự không chịu thua phản kích nói. Ta đối với ngươi khinh thường là bởi vì ta khinh thường ngươi ti tiện làm người, là ngươi làm người, để cho ta Khương Ngọc Nhiên xem thường. Coi như hôm nay ta Khương gia diệt vong, ta Khương Ngọc Nhiên chết ở chỗ này, cũng sẽ không thay đổi sự thật này. Ta Khương Ngọc Nhiên liền là xem thường như ngươi loại này tiểu nhân bị ổi. Tiện nhân, vào lúc này còn mạnh miệng, ta ngược lại muốn xem, chờ sau đó ngươi còn có thể hay không mạnh miệng lên. Đoạn Thanh nghe vậy có chút tức đến nổ phổi, ánh mắt lộ ra hung quang, không nghĩ tới Khương Ngọc Nhiên lúc này còn dám mạnh miệng, mà còn ở trước mặt trào phúng xem thường hắn. Bắt lại cho ta. Dứt lời liền muốn động thủ. Khương gia mọi người nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Đoạn sư huynh, trong miếu có người. Lúc này, đội ngũ bên trong đột nhiên có người mở miệng, nhìn hướng Khương gia đám người phía sau miếu nhỏ, bỗng nhiên gặp trong miếu nhỏ, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau, giống như là đang uống trà nói chuyện phiếm, một người trong đó toàn thân áo trắng làm thế gia công tử trang phục, tuấn mỹ như ngọc, khí chất xuất trần. Liếc mắt nhìn qua cho người ta cảm giác giống như trong tranh đi ra giống như tiên một dạng, không giống thế gian người, một người khác, nhưng là một thân đế bào, khí độ uy nghiêm vô song, ngồi ở chỗ đó, cho người ta cảm giác tựa như là một tôn chân chính đại đế một dạng. Đoạn Thanh nghe vậy nhìn lại, khi thấy rõ thanh niên áo trắng dung mạo lúc, nhất thời biến sắc, gương mặt này, hắn cả đời này đều quên không được. Là hắn. Trước đó bởi vì lực chú ý đều đặt ở Khương gia một đoàn người trên người, hoàn toàn không có chú ý tới trong miếu hai người, mà lại cũng chẳng biết tại sao, trong miếu hai người rõ ràng an vị ở nơi đó uống trà nói chuyện phiếm, nhưng lại một chút cũng cảm giác không thấy hai người khí tức, nếu như ánh mắt không cố nhìn sang mà nói, căn bản là không có cách cảm giác được hai người tồn tại. Trần công tử. Khương Ngọc Nghiên nhưng là lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn hướng trong miếu thanh niên áo trắng. Lại là trong miếu hai người, không phải là đang uống trà nói chuyện phiếm Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương là ai. Trần Xuyên nhìn hướng Khương Ngọc Nghiên, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không nghĩ tới thế mà còn có thể gặp được Khương Ngọc Nghiên, còn là loại tình huống này. tcvaudio.net